Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Audio. Các bạn vô lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 86. Là các cô gọi chúng tôi đến sao? Có chuyện gì muốn nói với chúng tôi? Triệu Hữu Sản nhìn Trương Xuân Tuyết và Lưu Xuân Mỹ một cái, mặt lộ ra vẻ cổ quái nói. Còn những người khác thì không có nói gì, chỉ dùng một loại ánh mắt khiến Trương Xuân Tuyết không thoải mái nhìn các cô. Lưu Xuân Mỹ không dám lên tiếng. Trương Xuân Tuyết sau khi sắp xếp lại đầu đuôi thì nói. Gọi mọi người vào phòng của giám đốc Phương là vì tôi và Tiểu Mỹ phát hiện ra một chân tướng vô cùng đáng sợ. Chân tướng đáng sợ sao? Mọi người nghe xong lần nữa cảm thấy đầu óc mơ hồ. Mặc dù nghe rất là lạ lùng, nhưng chân tướng của chuyện này chính là trong số người của chúng ta đến nơi này có 4 người đều mất tích không có rõ. Hồ Hiểu Quang, Trịnh Cửu Long, Trịnh Hưng và Đồng Khánh Địch. Nghe Trường Xuân Tuyết nhắc đến tên của 4 cái tên xa lạ này, Vương Tân không quen biết nói. Cả 4 người cô vừa nói này, tôi cũng không quen biết với bọn họ. Với lại chuyện cô vừa nói kìa, tôi cũng hoàn toàn không có tin. Vương Tân nói rất là thẳng thắn. Trên thực tế hắn sớm đã cảm thấy tinh thần của Trường Xuân Tuyết có vấn đề. Bởi vì từ đầu tới cuối lúc chơi trò chơi, Trường Xuân Tuyết luôn cho hắn cảm giác không hiểu ra làm sao. Tiểu Tuyết nói đều là sự thật, tôi có thể làm chứng. Chúng tôi cũng đã vừa điện thoại cho bên giám đốc nhân sự xác nhận lại rồi. Trong số người đi du lịch lần này, vốn dĩ không có mấy người Lữ Dương. Họ đã lẫn vào trong đoàn của chúng ta. Tại sao ngay cả cô cũng biến thành kỳ quái như vậy chứ? Vương Tân không muốn nghe tiếp, liền ngắt ngang lời nói của Lưu Xuân Mỹ. Còn những người khác cũng lộ ra vẻ mặt kỳ quái nhìn bọn họ. Hiển nhiên nghĩ lời của Lưu Xuân Mỹ và Trương Xuân Tuyết xem thành thiên phương dạ đàm. Loại tình huống này, bất kể là Lưu Xuân Mỹ hay là Trương Xuân Tuyết cũng đều có chút phát mộng. Mặc dù các cô có nghĩ đến là mọi người sẽ không tin, nhưng lại không nghĩ rốt cuộc là hoàn toàn không để ý. Sao vậy? Hôm nay là ngày cá tháng tư hay sao? Hay là thấy chúng tôi quá là rảnh rỗi, nên cố tình muốn kể chuyện quái đàm cho chúng tôi nghe? Lý Tuấn Phong nói xong, lấy ra một điếu thuốc thơm trong bao thuốc, ngậm ở trên môi, sau khi châm lên thì ngáp một cái nói. Nếu cô gọi chúng tôi đến đây, chỉ là muốn kể chuyện quái đàm, vậy tôi đi về trước đây. Tôi thấy mưa lớn bên ngoài cũng không có ý định ngừng lại, không có gì thích hợp hơn là ngủ lúc trời mưa gió cả. Lý Tuấn Phong nói xong muốn rời đi ngay, Lưu Xuân Mỹ gấp gáp kêu lên. Bây giờ anh không thể đi, chúng tôi vẫn chưa có nói hết. Nói xong, Lưu Xuân Mỹ lại bất an nhìn Trương Xuân Tuyết một cái. Thế nhưng, Trương Xuân Tuyết lại cúi đầu, hiển nhiên ngay cả chính cô cũng mất đi lòng tin. Cái đó nếu các người không tin, có thể gọi điện thoại cho giám đốc nhân sự. Lưu Xuân Mỹ đột nhiên nghĩ đến điều này. Gọi cái gì mà gọi chứ? Mưa to thế này thì một chút tín hiệu cũng không có. Triệu Hiểu Sản đã sớm nghe không nổi nữa. Nếu các cô đang kể chuyện xưa hay là bày ra trò đùa gì quá đáng, thì tôi khuyên các cô đừng có nhàm chán như vậy thì tốt hơn. Vương Tân nói một câu hơi khó nghe. Lưu Xuân Mỹ nghe xong nhất thời tức giận kêu lên. Chúng tôi không có bày ra trò đùa quái đản gì đâu. Cũng không phải là kể chuyện xưa. Chúng tôi nói đều là sự thật. Tại sao các người không tin chúng tôi chứ? Sao chúng tôi phải tin các người? Những gì các người nói có một chút giá trị nào để mà tin hay sao? Vương Tân cười lạnh một tiếng nhìn Lưu Xuân Mỹ đang tức giận không nhịn được. Sau đó oai phong lẫm liệt nói. Mấy câu vô nghĩa của các người nói tạm thời để qua một bên. Muốn chúng tôi tin tưởng cũng có thể. Các người đưa ra chứng cứ đi. Chứng minh lời của các người nói chính là sự thật. Muốn chứng cứ đương nhiên là có. Tiểu Tuyết mở mấy bức ảnh trong điện thoại di động của cô lên cho bọn họ xem. Vô dụng thôi. Bọn họ sẽ nói mấy người kia chỉ là người qua đường thôi. Cũng như là suy nghĩ ban đầu của cô vậy. Trường Xuân Tuyết lắc đầu. Cảm thấy mặc dù có mấy bức ảnh trong điện thoại di động ra cho bọn họ xem thì cũng không có tác dụng gì. Thấy Trường Xuân Tuyết đã từ bỏ, Lưu Xuân Mỹ rất là khó chịu ai oán nói. Tôi đã nói là không cần đi tìm bọn họ mà, kết quả thế nào? Ảnh chụp chung, à đúng rồi, còn có ảnh chụp chung. Lúc này Trường Xuân Tuyết mới bừng tỉnh lại, nghĩ đến buổi tối đầu tiên khi bọn họ đến bãi trường xa, Trịnh Cửu Long đã chụp một tấm hình tập thể ở cửa biệt thự. Chỉ cần mọi người nhìn đến bức ảnh chụp chung kia thì cái gì cũng rõ ràng. Suy nghĩ một chút, Trương Xuân Tuyết lại bổ sung một câu. Bức ảnh chụp chung đó, ở trong máy ảnh. Tôi nhớ lại máy ảnh của công ty ở chỗ Tần Khải. Lúc này Lý Tuấn Phong nói. Vậy cậu đi lấy máy ảnh kia đến đây đi. Không thành vấn đề. Nghe Vương Tần dặn dò, Lý Tuấn Phong muốn mở cửa, đi ra bên ngoài. Nhưng trước khi đi ra, thì Trương Xuân Tuyết cố ý căn dặn. Không nên nói với hắn rằng chúng ta muốn xem bức ảnh tập thể trong máy. Hãy nói là cần chụp ảnh. Sau khi Lý Tuấn Phong rời khỏi, Vương Tần thiếu kiên nhẫn ngồi trên giường, nhìn Trương Xuân Tuyết và Lưu Xuân Mỹ nói. Đừng nói là chúng tôi không tin cô. Hiện tại đều dựa theo cô nói mà đi làm. Cũng hy vọng trò hề của các cô có thể kết thúc tại đây. Chúng ta là cùng một công ty. Có thể làm việc với nhau, vốn đã là duyên phận. Hiện tại còn có thể cùng nhau đi du lịch. Tôi cảm thấy duyên phận này trái lại nên được quý trọng mới đúng. Mà không nên có nhiều thành kiến như vậy. Ông hiểu lầm chúng tôi rồi. Chúng tôi không phải là có thành kiến với đồng nghiệp trong công ty. Mấu chốt là bọn họ căn bản không phải là đồng nghiệp của chúng ta. Bọn họ là ai chúng ta cũng không biết. Lưu Sương Mỹ cảm giác mình chịu oan ức rất là lớn. Rõ ràng có lòng tốt đi nhắc nhở, kết quả dẫn đến bản thân không đúng. Trường Xuân Tuyết không nói gì, mà chờ đợi Lý Tuấn Phong cầm máy ảnh trở về. Nhưng thực tế trong lòng cô vẫn hoàn toàn không có cơ sở, vì máy ảnh lại nằm trong tay của đối phương. Như vậy hắn hoàn toàn có thể xóa đi bức ảnh đó. Vì vậy hiện tại tấm ảnh đó có còn hay không đều là vấn đề. Trong lòng đang suy nghĩ, liền thấy Lý Tuấn Phong cầm máy ảnh đẩy cửa bước vào. Sau khi đưa máy ảnh cho Trương Xuân Tuyết nói. Tự cô tìm đi, xem có tìm thấy tấm ảnh đó hay không. Trương Xuân Tuyết không nói gì, bắt đầu tìm kiếm cẩn thận trong máy ảnh. Nhưng tìm nhiều lần, cô vẫn không tìm được tấm ảnh tập thể đó. Hiển nhiên, tấm ảnh đó đã sớm bị xóa đi. Tấm ảnh kia bị xóa đi mất rồi. Được rồi, trò hề này đến đây là kết thúc. Vương Tần không chút khách khí hạ lệnh đuổi khách đối với Trương Xuân Tuyết và Lưu Xuân Mỹ. Lý Tuấn Phong và Triệu Hiểu Sản cũng không thích ở lại nghe thêm gì nữa, đứng dậy rời đi, ra khỏi phòng Vương Tân. Trương Xuân Tuyết gọi Triệu Hiểu Sản định lên lầu nhắc nhở cô một câu. Cẩn thận người phụ nữ kia. Đồ thần kinh. Triệu Hiểu Sản cho Trương Xuân Tuyết là đang nguyền rủ cô, không khỏi hùng hằng trừng mắt nhìn cô một cái, sau đó lầm bầm đi lên lầu. Đối với Lương Dương Mỹ mà nói, sự phiền muộn to lớn nhất đối với nhân sinh là ý tốt bị hiểu lầm. Cô giờ giờ nắm tay lên như là trút giận, sau đó quay đầu về phía Trương Xuân Tuyết, đang không biết nghĩ gì nói. Cô nên từ bỏ đi thôi, được rồi. Nếu bọn họ không tin, vậy chúng ta không quản bọn họ nữa, tự chúng ta rời đi khỏi nơi này trước. Trương Xuân Tuyết gật đầu không nói gì, sau đó hai người lại trở về phòng trên lầu. Sau khi thu xếp xong hành lý của mình, thì vội vã đi xuống lầu. Sau khi ra khỏi biệt thự, Trương Xuân Tuyết kéo vali của cô, tràn ngập bất an quay đầu lại ngắm căn biệt thự đang bị nước mưa dội rửa. Không hiểu sao, mặc dù đã đi ra khỏi nơi đó, nhưng lo lắng phủ trong lòng cô vẫn không thể tan biến. Cô còn đứng đấy kì kèo làm gì nữa? Mưa to lắm, chúng ta nhanh chân lên đi. Lưu Sương Mỹ đi được một lúc mới phát hiện ra Trương Xuân Tuyết không đi cùng. Quay đầu lại nhìn về phía Trương Xuân Tuyết đã bị nước mưa xối cho ướt, hô to vài câu. Tôi đến ngay đây. Nghe thấy tiếng gọi của Lưu Xuân Mỹ, Trương Xuân Tuyết gật đầu kéo vali của cô chạy tới. Trong tai tràn đầy tiếng mưa rơi bên ngoài, có chút phiền người. Trương Xuân Tuyết và Lưu Xuân Mỹ rời đi, giống như là yên lặng. Hình như là không gây ra bất kỳ sự chú ý của ai. Nhưng trên thực tế, trong phòng khách nhỏ trên tầng 2 biệt thự, có 4 người đang đứng thẳng tắp trước cửa sổ sát sàn. Ánh mắt mang đầy ác ý, nhìn xuyên qua cửa sổ sát sàn, bị nước mưa dội vào. Nhìn chăm chú hai người đang lao đi giữa nước mưa. Trên dự báo thời tiết chỉ nói chỉ là một hồi mưa rào mang theo sấm chớp, nhưng trên thực tế cơn mưa đây là một cơn mưa lớn, không hơn không kém. Thời gian chưa đến tối mà sắc trời đã hoàn toàn tối đen. Mây đen dày đặc không tan đi, sấm chớp ầm ầm vang vọng, khiến cho Triệu Hữu Sản đang buồn bực ở trong phòng cảm thấy như là đang chờ đợi tới ngày tận thế. Tiết trời chết tiệt này còn chưa hết, thật là. Triệu Hữu Sản dùng chăn che đầu, buồn bực lăn lộn mấy vòng ở trên giường, sau đó lại la lớn để phát tiết, mãi đến khi cảm thấy mệt mỏi mới dừng lại. Sau khi dùng một ít phương pháp để phát tiết xong, Triệu Hiểu Sản mới ló đầu ra khỏi chăn, bắt đầu hít từng hơi bầu không khí có chút ẩm ướt trong phòng. Nhưng rõ ràng, tâm tình của cô không có bất kỳ chuyển biến tốt nào. Đang lúc cô muốn phát tiết lần nữa, thì thấy cửa phòng chậm rãi bị đẩy ra. Từ Hiểu Nhiễm sắc mặt âu ám đi từ bên ngoài vào. Thấy Từ Hiểu Nhiễm đi vào, Triệu Hiểu Sản tùy ý hỏi một câu. Đi làm gì thế? Từ Hiểu Nhiễm không có trả lời, chỉ lắc đầu sau đó lại ngồi xuống trên giường. Thấy Từ Hiểu Nhiễm không muốn nói chuyện với mình, Triệu Hiểu Sản biểu môi, sắc mặt có chút khó chịu, cũng không tiếp tục chủ động bắt chuyện nữa. Vì không có chuyện gì làm, cô cũng chỉ có thể đường hoàng nằm ở trên giường, định dùng ngủ để chịu đựng qua khoảng thời gian này. Cô có đắp chăn hay không? Triệu Hiểu Sản cảm thấy trong phòng tự nhiên lạnh đi rất là nhiều. Có thể là do cô mặc ít đồ, vì trên người cô chỉ mặc một cái áo ngủ rất là mỏng. Lần này Từ Hiểu Nhiễm vẫn lắc đầu. Triệu Hiểu Sản cho rằng Từ Hiểu Nhiễm không có cần, cho nên khi kéo chăn ra thì trực tiếp kẹp lên trên đùi. Nhưng khi cô vừa nhắm mắt lại, lại nghe một chuỗi âm thanh như là mài răng đáng sợ, khiến tim của cô phát hoảng. Triệu Hiểu Sản quay đầu lại nhìn Từ Hiểu Nhiễm một cái. Thế nhưng Từ Hiểu Nhiễm vẫn không có nhìn cô, không biết là đang suy nghĩ gì. Thấy Từ Hiểu Nhiễm không có quay đầu lại, Triệu Hiểu Sản trừng mắt nhìn cô ta, sau đó lại nằm xuống. Kèn kẹt, kèn kẹt. Như tình huống trước đó, cô vừa nhắm mắt lại ngủ được một lúc, cái âm thanh chết tiệt kia lại vang lên. Trong phòng chỉ có cô và Từ Hiểu Nhiễm, cho nên chắc chắn tiếng mài răng kia là Từ Hiểu Nhiễm phát ra, còn mục đích thì không biết. Triệu Hiểu Sản ngồi dậy trên giường lần nữa, mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, trừng mắt nhìn Từ Hiểu Nhiễm đang quay lưng lại với cô. Nhưng cô trừng như vậy chừng 5 phút, Từ Hiểu Nhiễm vừa không xoay người lại, cũng không lại phát ra tiếng mài răng kia nữa. Triệu Hiểu Sản vốn định mở miệng nói vài câu, nhưng thấy đối phương đã dừng lại, nên cũng không tiếp tục mở miệng gây chuyện. Sau khi nằm xuống lần nữa, lúc này Triệu Hiểu Sản cố ý nghe ngóng một hồi, trong phòng rất là yên tĩnh. Từ Hiểu Nhiễm ngồi trên giường không có nhúc nhích, bỗng lần tạo ra một cảm giác rất là quỷ dị. Triệu Hiểu Sản lười tiếp tục nhìn Từ Hiểu Nhiễm, lại trở mình, không bao lâu đã buồn ngủ. Nhưng vào lúc này, cái âm thanh chết tiệt kia lại vang lên. Đang yên đang lành, cô mày răng làm cái gì? Lần này Triệu Hiểu Sản rốt cuộc không nhịn được nữa, gào lên với Từ Hiểu Nhiễm. Nhưng Từ Hiểu Nhiễm vẫn không có ý tứ phản ứng lại cô. Có điều cái âm thanh mài răng kia cũng không có tiếp tục vang lên. Đồ có bệnh. Triệu Hiểu Sản thấy Từ Hiểu Nhiễm không để ý tới mình, cũng không ầm ĩ với mình, cô chỉ có thể tức giận trùm chăn lên kín đầu. Như vậy thì có chút khó chịu, nhưng ai biết người phụ nữ thối tha kia có tiếp tục phát ra âm thanh khiến người buồn nôn đó nữa hay không. Trên thực tế cô làm như vậy cũng có chút tác dụng, bởi vì từ lúc cô làm vậy thì không nghe thấy được âm thanh nào bên ngoài. Vì vậy trong chốc lát cô đã ngủ. Lần này vừa cảm giác không biết ngủ bao lâu, Triệu Hiểu Sản chỉ cảm thấy chân có chút lạnh. Cô theo bản năng co chân lại, nhưng sau đó lại cảm thấy thân thể rất là nặng, có chút mơ hồ, mở mắt ra. Triệu Hiểu Sản đột nhiên nhìn thấy hai điểm đỏ như máu trong bóng tối. Cô không biết đó là điểm sáng gì, lập lòe trong bóng tối, lúc thì xuất hiện, lúc thì biến mất. Nhưng vào lúc này, có một bàn tay lạnh như băng đột nhiên chộp vào cánh tay của cô. Thân thể cô bỗng nhiên rùng mình một cái. Triệu Hiểu Sản nhất thời cảm thấy lạnh thấu tim, thần trí vốn mơ hồ bỗng nhiên hoàn toàn tỉnh táo. Để lúc này, cô mới nhìn thấy rõ ràng hai điểm đỏ màu máu kia là cái gì. Cái đó vậy mà là một đôi mắt. Nói đúng hơn, đó là đôi mắt của Từ Hiểu Nhiễm. Cô. Bị bàn tay lạnh như băng của Từ Hiểu Nhiễm nắm, bất an trong lòng Triệu Hiểu Sản dâng lên tới cực điểm. Âm thanh cũng không khống chế được mà run rẩy. Cô, sao cô lại ở trong chăn? Cô muốn làm gì? Triệu Hiểu Sản nói xong câu này, lại thấy Từ Hiểu Nhiễm ở dưới chân, mặt lộ vẻ dữ tợn bắt đầu bò lên. Cô theo bản năng giãy dụ, muốn đá Từ Hiểu Nhiễm đang muốn bò lên kìa. Nhưng Từ Hiểu Nhiễm hình như là không sợ đâu, vẫn tiếp tục bò về phía của cô. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Cô cút ngay cho tôi. Triệu Hiểu Sản giãy dụ muốn thoát ra khỏi chăn. Thế nhưng Từ Hiểu Nhiễm lại siết cô rất là chặt, rất nhanh đã hoàn toàn nằm nhoài trên người của cô. Bị Từ Hiểu Nhiễm đè phía dưới, Triệu Hiểu Sản cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn, đồng thời khí lực toàn thân giống như là bị rút cạn. Cô cũng không làm ra chút sức lực nào để phản kháng. Mái tóc dài của Từ Hiểu Nhiễm rủ trên mặt của Triệu Hiểu Sản. Triệu Hiểu Sản nhất thời không thấy gì, nhưng có thể cảm giác được những sợi tóc rơi trên mặt của cô đang không ngừng di chuyển, đồng thời có một chất lỏng tanh tưởi theo tóc rơi xuống trên mặt của cô. Cứu mạng! Cứu mạng! Triệu Hiểu Sản cảm nhận được sự uy hiếp đến từ cái chết. Cô liều mạng kêu to, hy vọng có người có thể nghe được, sau đó chạy vào phòng cứu cô. Nhưng thực tế giọng của cô càng ngày càng nhỏ. Ngay lúc ý thức của cô đang trở nên mơ hồ, cô bỗng nhớ lại câu của Trương Xuân Tuyết đã từng nói với cô. Cẩn thận, người phụ nữ ở cùng phòng với cô. Bãi Trường Sa này chỉ có một điểm xấu, mưa một cái là mưa như trút nước, đồng thời còn kéo dài một quãng thời gian mới dừng lại. Nếu như lát sau hai đứa muốn ra ngoài, không cần phải dùng dù làm gì, trong ngăn kéo có áo mưa. Dưới góc nhìn của Hạ Thiên Kỳ, một điểm tốt nhất của Triệu Hối Phong chính là không can thiệp quá nhiều và những chuyện của mấy người tuổi trẻ như bọn họ. Trái lại không phải hắn không lo lắng, mà là hắn cảm thấy bọn họ có năng lực gánh vác hoặc là một chuyện gì đó. Dù sao, ông ta cũng đã từng trải qua cái độ tuổi này. Người trẻ tuổi trong công ty cũng tương đối nhiều, cho nên ông ta vẫn rất hiểu những thanh niên này. Nghe Triệu Hối Phong nói xong, Hạ Thiên Kỳ cười hắc hắc, còn Triệu Tĩnh Xu thì vội vàng giải thích. Một cái áo mưa là được rồi, vì con không có ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ khoác áo mưa rời đi biệt thự của Triệu Hối Phong. Đi dọc theo đường phong lăng trước cửa biệt thự, liên tục đi về hướng Tây. Vừa đi vừa cẩn thận tìm kiếm. Khoảng 10 phút sau, ở khu vực giao nhau giữa đường phong lăng và đường Lai Dương, hắn cuối cùng tìm được số nhà 32 đường phong lăng. Số 32 đường phong lăng cũng giống biệt thự của Triệu Hối Phong, là một căn biệt thự ven biển, nhưng vị trí so ra là kém một chút. Căn biệt thự nhỏ 2 tầng nằm ngay ngắn trong góc, những tấm kính thủy tinh bị mưa xối ướt trở nên mơ hồ, rất khó nhìn xuyên qua cửa sổ thấy rõ cảnh tượng ở bên trong. Cửa biệt thự hơi hở ra, xem ra không có khóa lại. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hẳn là không giống như là sự kiện đóng chặt hoàn toàn. Thông tin Sở Mộng Kỳ cung cấp cho hắn ít đến đáng thương. Vì vậy muốn biết chính xác xảy ra chuyện gì, chỉ có thể đi vào lần mò tình hình một lần trước rồi mới biết được. Trước khi đi, hắn cũng phân phó lại với Triệu Tĩnh Xu bên kia, để cô điều tra một chút về thời gian gần đây, có từng xuất hiện vụ án chết người nào ở bãi Trường Sa hay không. Dù sao dựa theo quy luật trước kia, chỉ cần xảy ra sự kiện thì nhất định sẽ kèm theo người chết. Đến bây giờ chưa từng xuất hiện tình huống ngoại lệ. Mặc dù nhìn qua rất giống như là tùy ý đi vào trong biệt thự, nhưng thực ra trong lòng Hạ Thiên Kỳ đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Thanh đoản kiếm đen được hắn nắm chặt trong tay, bị áo mưa dài che lại. Trong biệt thự rất là yên tĩnh, không nghe được một chút âm thanh nào. Hạ Thiên Kỳ đi tới trước cửa của một căn phòng ở lầu 1, sau đó gõ vài cái thăm dò. Có ai ở đây hay không? Gõ một lúc, Hạ Thiên Kỳ nghe được trong phòng vang lên một chuỗi tiếng bước chân hơi chậm. Thân thể hắn lùi về phía sau vài bước, lại thấy một người đàn ông tầm 30 tuổi từ trong phòng thò ra nửa người. Cậu là... Vương Tân cứ nghĩ là người của công ty, kết quả khi mở cửa lại thấy một khuôn mặt xa lạ. Tôi là cảnh sát ở đồn cảnh sát gần đây, vừa nhận được báo án nơi này sẽ ra án mạng. Hạ Thiên Kỳ nói xong, móc chứng nhận công tác của hắn trong lòng ngực, quơ quơ vài cái mang tính tượng trưng trước mặt, tràn ngập ngạc nhiên lẫn nghi ngờ của Vương Tân. Cậu vừa nói gì? Tôi có chút không hiểu lắm. Tôi vừa nói là vừa nhận được báo án, nói nơi này xảy ra án mạng. Hạ Thiên Kỳ rất có kiên nhẫn lặp lại một lần nữa. Không thể. Vương Tân nghe xong trực tiếp phủ nhận nói. Nhất định là các cậu lầm rồi. Không loại trừ khả năng là có báo án giả hoặc là báo án sai. Nhưng nơi này là số 32 đường Phong Lăng đúng hay không? Hạ Thiên Kỳ không tiếp tục vấn đề là Vương Tân có tin hay không quá nhiều. Dù sao lý do đó của hắn cũng là thuận miệng đưa ra mà thôi. Ừ, đúng là nơi này. Vương Tân cũng không phủ nhận điều này. Thấy Vương Tân thừa nhận nơi này chính là số nhà 32 đường Phong Lăng, Hạ Thiên Kỳ lại chuyển đề tài nói. Vậy tôi hỏi ông, mấy vấn đề được hay không? Đương nhiên là có thể. Biệt thự này là của ông hay sao? Không phải là của tôi. Đây là biệt thự của ông chủ tôi. Tôi cùng với mấy người đồng nghiệp đều được công ty sắp xếp đến đây để mà du lịch. Vương Tân không dám giấu giếm gì, nói đầy đủ sự thật. Trừ ông ra thì ở nơi này còn có mấy người? Ngoại trừ tôi thì còn có 8 người. Bởi vì chúng tôi có tổng cộng là 9 người đến đây. Vào ở lúc nào? Tối hôm qua. Hạ Tiên Kỳ hỏi. Vậy có xảy ra cái gì? À, ý tôi nói là tương đối quỷ dị, tương đối khiến cho người khác không thể giải thích được hay không? Hạ Thiên Kỳ nói xong, ánh mắt bắt đầu trở nên thâm túy, nhìn chằm chằm vào mắt của Vương Tân không nháy mắt. Chuyện quái gì sao? Hẳn là có thể xem như là có xảy ra. Không hiểu tại sao Vương Tân càng nghĩ càng nhớ đến chuyện của Trương Xuân Tuyết và Lưu Xuân Mỹ nói vắng lúc chiều. Vì vậy lúc trả lời không khỏi có chút phân vân. Có thể xem là có xảy ra là có ý gì? Vậy có nghĩa là nơi này thực sự là có xảy ra một số chuyện mà các người khó có thể giải thích được đúng hay không? Hạ Thiên Kỳ trực tiếp kéo Vương Tân vào trọng điểm. Nghe vậy Vương Tân vội vàng lắc đầu giải thích nói. Không không không, không có xảy ra chuyện gì. Tôi cũng không biết tại sao cậu lại hỏi như vậy. Lý do lúc nãy tôi đã nói qua với ông rồi. Cách đây không lâu có người gọi cho chúng tôi báo án. Hạ Thiên Kỳ tiếp tục lặp lại nguyên nhân hắn đến đây. Nhất định là có hiểu lầm. Cả ngày này tôi đều ở chỗ này. Nếu nơi này thực sự là có xảy ra chuyện, tôi không thể là không biết. Vương Tân vẫn nhấn mạnh là nơi này không có xảy ra chuyện gì, càng không có khả năng xảy ra cái gì. Hạ Thiên Kỳ đã làm một tay lão luyện về phương diện điều tra sự kiện, vì vậy tự nhiên sẽ không nghe một phía của Vương Tân nói. Ánh mắt của hắn lúc này liếc sang gian phòng bên cạnh, tiện thể hỏi Vương Tân. Tiện thể, ông có thể gọi những người đồng nghiệp kia cùng ra hay không? Tôi có chút vấn đề muốn hỏi bọn họ. Cái này không thành vấn đề, bây giờ tôi đi gọi bọn họ ngay. Có lẽ là muốn tống Hạ Thiên Kỳ đi nhanh một chút, vì vậy Vương Tân biểu hiện vô cùng thoải mái với chuyện này. Sau khi gật đầu đồng ý, trực tiếp chạy đến phòng bên cạnh kêu Lữ Dương và Tiết Cường ra, sau đó chạy nhanh lên lầu. Không mất bao nhiêu thời gian, cuối cùng Vương Tân gọi hết tất cả mọi người xuống phòng khách ở lầu 1 tập hợp. Hạ Thiên Kỳ đếm đếm nhân số, sau đó lại giả vờ không rõ hỏi Vương Tân. Tại sao chỉ có 7 người? Trước đó không phải ông lại nói với tôi là có tổng cộng 9 người ở đây hay sao? Nơi này đúng là có 9 người, thế nhưng có 2 người không ở trong phòng. Tôi cũng không biết là bọn họ đã đi chỗ nào. Vương Tân nói đến đây lại quay đầu hỏi những người khác. Mọi người có ai biết Trương Xuân Tuyết và Lưu Xuân Mỹ đi đâu hay không? Tất cả mọi người đều lắc đầu biểu thị không biết. Lúc này Hạ Thiên Kỳ ở một bên tiếp lời nói. Bên ngoài mưa đang rất là lớn. Tôi nghĩ nếu là người bình thường dưới tình huống như vậy thường sẽ không đi ra ngoài chứ. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói, trong lòng Vương Tân nhất thời hơi hồi hộp một chút. Nếu Trương Xuân Tuyết và Lưu Xuân Mỹ xảy ra chuyện gì, vậy thì trách nhiệm của hắn trong công ty sợ là sẽ rất nặng. Cũng có khả năng là đã đi siêu thị rồi. Vương Tân cũng không tìm được lý do thuyết phục hơn, chỉ có thể hỏi lại những người khác một lần nữa. Mọi người thật sự không biết Trương Xuân Tuyết và Lưu Xuân Mỹ đi đâu hay sao? Lần này, mọi người vẫn là cùng nhau lắc đầu. Thấy mọi người quả thật là không biết Trương Xuân Tuyết và Lưu Xuân Mỹ đi đâu, tim của Vương Tân nhất thời đập dồn dập. Trong lòng đang lo lắng có phải là Trương Xuân Tuyết và Lưu Xuân Mỹ thực sự xảy ra chuyện hay không. Hạ Thiên Kỳ cẩn thận quan sát biểu tình của mỗi người trong phòng khách biệt thự này. Hắn phát hiện biểu hiện trên mặt của những người này hoặc là tối tăm thờ ơ, hoặc là một bộ hoàn toàn không giải thích được. Suy nghĩ một chút, Hạ Thiên Kỳ lại mở miệng hỏi. Lần cuối các người gặp hai người kia là khi nào? Khoảng 3 hoặc là 4 tiếng trước. Vương Tân hồi đáp lại không quá xác định. Trên thực tế lần cuối cùng hắn gặp Trương Xuân Tuyết và Lưu Xuân Mỹ chính là khi hai người bọn họ gọi hết đám người Lý Tuấn Phong vào phòng của hắn như là bị thần kinh vậy. Bọn họ có biểu hiện rất là hoảng sợ hoặc có nói qua với các người cái gì hay không? Không có, họ không có nói gì. Vương Tân có chút chột dạ lắc đầu một cái. Mặc dù mấy ngày nay Trương Xuân Tuyết và Lưu Xuân Mỹ đều biểu hiện rất là kỳ quái, như là hai người bị bệnh thần kinh. Thế nhưng loại chuyện này hắn không muốn nói cho Hạ Thiên Kỳ biết. Ông xác định bọn họ vẫn luôn rất bình thường, không có biểu hiện rất bất kỳ hoảng sợ nào, cũng chưa từng nói chuyện gì sao? Lần này Hạ Thiên Kỳ đưa mắt nhìn sang mấy người kia, vì hắn có thể mơ hồ cảm giác được Vương Tân là đang gạt hắn chuyện gì đó. Thấy Hạ Thiên Kỳ nhìn về hướng bọn họ, trong lòng Lý Tuấn Phong có chút bất an vô hình. Hắn há miệng theo bản năng, nhưng không kịp chờ hắn nói cái gì, lại nghe Lữ Dương nói vô cùng khẳng định. Mặc dù chúng tôi là đồng nghiệp, thế nhưng đều phụ thuộc từng bộ phận khác nhau. Kỳ thật trước khi đến nơi này vẫn chưa có quen biết nhau, cho nên rất ít khi là trao đổi với nhau. Cho dù bọn họ có chuyện gì, vốn cũng sẽ không nói với chúng tôi. Nghe lời nói của Lữ Dương, Lý Tuấn Phong tức khắc mất đi ý nghĩ mở miệng. Kế tiếp đám người Tần Khải đều nhao nhao gật đầu nói. Đúng vậy, chúng tôi cũng không quá quen thuộc, rất ít khi nói chuyện. Thấy tất cả mọi người đều nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể bán tín bán nghi, gật đầu một cái. sau đó lần nữa nhắm ngay Vương Tần nói: "Dẫn tôi đến phòng của hai người kia xem xét một chút." Những người khác vẫn chờ ở phòng khách, chỉ có một mình Vương Tần dẫn Hạ Thiên Kỳ đi lên căn phòng của Trương Xuân Tuyết và Lưu Xuân Mỹ ở lầu 2. Trước đó hai người bọn họ nghỉ ở nơi này. Hạ Thiên Kỳ đi thẳng vào phòng, ánh mắt quét qua tìm kiếm một vòng ở bên trong phòng, sau đó hắn lại tự nói: "Trong phòng không thấy đến một cái vali nào, cũng không thấy bất kỳ đồ vật nào còn sót lại. Hiển nhiên, sự mất tích của hai người kia là sớm có chuẩn bị." Tự nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Vương Tần, đứng ở cạnh cửa không theo hắn vào phòng hỏi: "Nhưng mà tôi có một điều rất là nghi ngờ. Nếu các người ra ngoài đi du lịch chơi, thì vì sao bọn họ muốn tôi dọn đồ đạc để rời đi chứ? Chẳng lẽ các người tự túc, hoặc là nói ở nơi này còn phải tốn tiền hay sao?" "Chỉ phí chúng tôi đi du lịch là do công ty cung cấp. Trước đó tôi cũng đã nói với cậu rồi, căn biệt thự này là nhà của ông chủ chúng tôi, đương nhiên là cho chúng tôi ở miễn phí." Vương Tần giải thích một câu theo bản năng, lần này trái lại hắn không hiểu. "Đồng chí cảnh sát, vừa rồi cậu nói Trương Xuân Tuyết và Lưu Xuân Mỹ đã sớm có chuẩn bị, chẳng lẽ bọn họ tự mình thu dọn đồ đạc rời đi rồi sao?" Hạ Thiên Kỳ nói: "Trong phòng không có vali, cũng không thấy bất kỳ vật dụng cá nhân sử dụng, cho nên chỉ có thể có một lời giải thích là tự bản thân bọn họ thu dọn đồ đạc sau đó đã rời đi. Bằng không nếu gặp bất trắc hoặc là nếu mất tích, vật dụng của bọn họ không thể nào cùng đi theo bọn họ không thấy đâu nữa. Tối đa cũng chỉ là hai người bọn họ mất tích mà thôi. Dĩ nhiên, tính chất của loại khả năng này không phải là tuyệt đối, nhưng tương đối mà nói là có khả năng nhất." Vương Tần suy nghĩ một chút cũng cảm thấy như vậy, biểu tình trên mặt cũng theo đó trở nên cổ quái vài phần. Suy nghĩ một chút rồi không khỏi tràn đầy hoài nghi nói: "Người gọi điện thoại báo cảnh sát các cậu có phải là bọn họ hay không? Các người nghe giọng nói là nam hay là nữ?" Hạ Thiên Kỳ không trả lời vấn đề của Vương Tần, dù sao chuyện này hoàn toàn chính là lý do hắn nói bừa ra. Nhưng mà nghĩ ngược lại một chút, vì sao Vương Tần lại nghi ngờ người báo cảnh sát chính là hai người mất tích kia chứ? Nghĩ đến đây, Hạ Thiên Kỳ hỏi ngược lại Vương Tần một câu: "Vì sao ông cảm thấy người báo án là bọn họ mà không phải là những người khác trong biệt thự?" "Cái này vì chỉ có không thấy bọn họ đang yên đang lành nói đi lại đi, cũng không nói với tôi một tiếng, bản thân cũng là rất đáng nghi." "Nhưng như những gì ông nói, đi du lịch được đại thọ chi phí đang yên đang lành, vì sao còn thu dọn đồ đạc rời đi chứ? Hơn nữa còn dưới điều kiện thời tiết ác liệt như vậy. Không biết tôi có thể hiểu thành trong biệt thự này tồn tại thứ gì khiến mà họ một khắc cũng không muốn đợi tiếp nữa." Nói xong lời cuối cùng, giọng của Hạ Thiên Kỳ đột ngột tăng thêm vài phần. Vương Tần có chút không quá nghe hiểu ý tứ của Hạ Thiên Kỳ, cho nên nghe xong vẫn luôn mờ mịt nhìn Hạ Thiên Kỳ. "Cái đó, đồng chí cảnh sát, tôi không quá hiểu ý tứ của cậu. Chẳng lẽ cậu nói trong biệt thự này có người nào đang uy hiếp bọn họ hay sao?" Hạ Thiên Kỳ vốn cho là chiều đánh rắn động cỏ này của hắn sẽ khiến cho Vương Tần lộ ra sơ hở, nhưng nhìn dáng vẻ biểu hiện mờ mịt kia của Vương Tần, trái lại giống như là thực sự cái gì cũng không biết. Cái này cũng khiến cho hắn có chút đau đầu. Dù sao xuất phát từ logic bình thường mà cân nhắc, những người này là ra ngoài du lịch bằng chi phí của công ty, bản thân rất ít phải đảm đương bất cứ chi phí nào. Đương nhiên, xem như phải đảm nhận một phần, trên mặt ở tối thiểu là không cần tiêu tiền. Đồng thời những người bình thường này còn ở biệt thự mà cả đời này có thể cũng không ở được. Mà thời tiết hôm nay đặc biệt xấu, xem như là muốn ra ngoài chơi, mưa rơi lớn như vậy chắc chắn cũng không ra ngoài được. Nếu như muốn làm chuyện gì thì hoàn toàn có thể đợi đến khi thời tiết chuyển biến tốt hơn. Nhưng trên thực tế, hai người kia lại thu dọn đồ đạc, đội mưa lớn rời khỏi biệt thự, có thể thấy chắc chắn bọn họ cảm giác được cái uy hiếp gì. Thế cho nên bọn họ mới một khắc cũng không muốn ở lại bên trong biệt thự này, lúc này mới sẽ rời đi không nói một tiếng. Ngoài ra còn có một chỗ hắn cảm thấy tương đối kỳ quái, đó là những người khác ở trong cùng biệt thự với hai người rời đi kia, xem như không quá quen thuộc, nhưng ít nhất bọn họ cũng cùng một công ty, đồng thời bây giờ còn ở cùng một mái hiên. Nếu họ phát hiện trong biệt thự tồn tại thứ gì đang uy hiếp sinh mạng bọn họ, vậy thì với phản ứng của người bình thường, lẽ ra sẽ tìm những người khác nói ra phát hiện của bọn họ, đồng thời tìm kiếm sự giúp đỡ của đoàn thể. Dù sao, nhân loại vốn là quần thể động vật, nhất là khi đối mặt với hiểm nguy, càng sẽ theo bản năng đi kết hợp với những người khác. Nhưng mà tình hình hiện tại hắn biết được cũng chỉ là hai người kia chạy trốn lặng yên không một tiếng động nào. Mà những người khác lại hoàn toàn là một dáng vẻ không biết chuyện gì đã xảy ra kìa. Cái này cũng là tương đối kỳ quái. Có lẽ nguyên nhân khiến cho loại tình huống này xuất hiện đơn giản chính là hai loại. Một loại là người nơi này đang cố ý giấu giếm, mà một loại khác thì đến từ uy hiếp trong biệt thự đang ở ngay trong những người này. Bây giờ Hạ Thiên Kỳ còn không xác định được chân tướng của chuyện rốt cuộc là loại nào. Bất quá chỉ cần hai người chạy ra khỏi biệt thự kia chưa bị giết còn sống, vậy thì hắn lại có cách tìm ra bọn họ. Đến lúc đó tất cả đều sẽ trở nên rõ ràng. Vương Tân nhìn Hạ Thiên Kỳ trầm tư không nói, trong lòng không khỏi bắt đầu bất ổn. Vì khi cảm giác của hắn nổi dậy, gã cảnh sát Hạ Thiên Kỳ này mặc dù tuổi tác không quá lớn, nhưng lại cho hắn một loại cảm giác cực kỳ đáng sợ, giống như liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu hắn. Đang lúc trong lòng Vương Tân do dự, rốt cuộc có nên nói chuyện Trương Xuân Tuyết và Lưu Xuân Mỹ hôm nay phát điện ra hay không, thì đột nhiên Hạ Thiên Kỳ hỏi hắn. Số điện thoại di động của hai người kia hẳn là các người phải có đi. Hình như là có. Vương Tân cũng không xác định rốt cuộc là có số điện thoại di động của Trương Xuân Tuyết và Lưu Xuân Mỹ hay không. Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì trên mặt lộ ra có chút vẻ âm trầm. Thấy vậy Vương Tân không dám do dự mà vội vàng tìm kiếm trong điện thoại di động. Không bao lâu lại nghe hắn nói. Tìm được rồi. Có điều cũng chỉ có số điện thoại của Trương Xuân Tuyết. Số điện thoại di động của Lưu Xuân Mỹ tôi không có. Chắc là hai người bọn họ ở chung với nhau. Chỉ cần có số của một người là được rồi. Gọi cho cô ta. Bây giờ sao? Nếu không thì sang năm ông gọi lại sao? Hạ Thiên Kỳ lạnh lùng nhìn Vương Tân. Cái này cũng dọa cho Vương Tân sợ tính mất, liên tục giải thích. Không phải, đồng chí cảnh sát, cậu hiểu nhầm rồi. Điện thoại di động của tôi hiện đang không có tín hiệu, vốn là gọi điện đi không có được. Không tin cậu nhìn xem. Hạ Thiên Kỳ nghi ngờ nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động của Vương Tân. Phía trên quả thật là dễ nhận thấy, đến một chút tín hiệu cũng không có. Những người khác cũng thế này phải hay không? Đúng là cũng không biết là do chuyện biệt thự hay là do mưa quá lớn. Dù sao cả ngày này đều không có tín hiệu nào. Lúc này Hạ Thiên Kỳ cũng lấy ra điện thoại di động của mình ra, phát hiện phía trên cũng không có tín hiệu. Có lẽ là vấn đề là do căn biệt thự này. Lưu lại số điện thoại di động của Trương Xuân Tuyết, sau đó Hạ Thiên Kỳ lại đi vòng quanh trong biệt thự một vòng. Đợi đến sau khi xác nhận và hiểu rõ đại khái, hắn lại lần nữa đội mũ áo mưa lên đầu, sau đó bước nhanh rời khỏi biệt thự. Thấy Hạ Thiên Kỳ dần đi xa trong mưa, Vương Tân mới thở phào nhẹ nhõm, như là rút được gánh nặng. Sau khi quay lại phòng khách biệt thự, lại hỏi những người vẫn chưa tản ra đi kia. Các người thật sự không biết là Trương Xuân Tuyết và Lưu Xuân Mỹ đã đi đâu, hay là giả vờ không biết? Đương nhiên là thật sự không biết rồi. Có điều hai người kia cũng thật là tâm thần, vậy mà lại đội mưa lớn rời đi. Lý Tuấn Phong biểu môi khó hiểu, sau đó lại có chút tiểu nhân nhắc nhở Vương Tân. Giám đốc Vương, Lưu Xuân Mỹ và Trương Xuân Tuyết như vậy, lúc anh quay lại công ty, nhất định phải báo lại chuyện phản ứng của bọn họ hôm nay cho cấp trên biết. Là chuyện gì đây chứ? Một chút cũng không chịu hợp tác. Vương Tân không để ý tới lời của Lý Tuấn Phong. Hiện tại đầu của hắn đều đầy đoạn đối thoại với Hạ Thiên Kỳ trước đó. Hắn phất phất tay về phía mọi người rồi nói. Tất cả giải tán đi. Có chút lo lắng quay lại phòng riêng của mình, bất an đóng cửa phòng lại. Vương Tân ngồi trên giường lo lắng không thôi. Càng nghĩ thì càng có thể cảm giác được một cổ cảm giác quỷ dị đến từ trong biệt thự. Loại cảm giác này hắn không hình dung rõ được, cũng không phát hiện ra được chỗ quỷ dị nào, nhưng lại có thể ức chế quấy nhiễu tự tin của hắn, làm hắn rất là nôn nóng bất an. Trương Xuân Tuyết và Lưu Xuân Mỹ lo lắng bất an chờ đợi cảnh sát đến cửa. Thế nhưng họ đã đợi được chừng hơn một tiếng đồng hồ, cũng không thấy có một cảnh sát nào đến nơi. Rốt cuộc cảnh sát còn có thể tới hay không chứ? Không biết là vì bên ngoài mưa quá lớn hay là mặc kệ rồi đi. Lưu Xuân Mỹ bất an đứng dậy khỏi giường, có chút bồn chồn lo lắng. Cảnh sát cũng sẽ không phụ trách như vậy, nhưng mà động thái của bọn họ quả thực là có chút quá chậm rồi. Trương Xuân Tuyết còn có thể kiên định được, nhưng trong lòng cũng bắt đầu càng ngày càng lung lay. Cô suy nghĩ một chút rồi trấn an Lưu Xuân Mỹ ở một bên nói. Như vậy đi, một hồi nữa tôi lại gọi điện thoại báo cảnh sát, thúc giục bọn họ thêm một lần nữa. Lúc này chỉ có thể như vậy thôi. Lưu Xuân Mỹ nghe xong thở dài, gật đầu rất là bất đắc dĩ. Sau đó hai người lại lần nữa đi tới trước quầy lễ tân khách sạn. Thấy các cô đi đến nơi, nhân viên lễ tân chủ động hỏi. quý khách có cần trợ giúp gì hay không? Chúng tôi muốn mượn điện thoại bàn của các người dùng một lát. Điện thoại di động của chúng tôi vẫn không có tín hiệu. Có thể. Nhân viên lễ tân không từ chối. Trường Xuân Tuyết nói tiếng cảm ơn, rồi lại bấm 110. Đường dây điện thoại được nối rất là nhanh. Chào anh, tôi là Trường Xuân Tuyết, đã báo cảnh sát khoảng 1 tiếng trước. Nói cho tôi biết, các người đang ở đâu? Không đợi cho Trường Xuân Tuyết nói xong, một giọng nói ác độc vọng ra khỏi điện thoại. Lần nữa nghe được âm thanh này, sắc mặt của Trường Xuân Tuyết thoáng chốc biến thành trắng bệch, bị dọa đến nói không nên lời. Nhưng đối phương vẫn còn đang ác độc nói. Nói cho ta biết, các người ở đâu? Cạch. Trường Xuân Tuyết vô cùng hốt hoảng cúp điện thoại, sau đó lôi kéo Lưu Xuân Mỹ đang đứng ở một bên ngây ngốc nhìn cô, chạy thẳng về phía cửa thang máy. Một màn này cũng khiến vẻ mặt của nhân viên quầy lễ tân đầy khó hiểu. Chạy về đến phòng không kịp thở, Trường Xuân Tuyết không khỏi có chút sụp đổ, nói với Lưu Xuân Mỹ. Điện thoại là bọn họ nhận, rõ ràng gọi là 110, chúng ta nên làm gì bây giờ? Cô nói gì? Điện thoại là bọn họ nhận sao? Lẽ nào bọn họ là cảnh sát phải không? Bọn họ làm sao có thể là cảnh sát được chứ? Đây tuyệt đối là không có khả năng. Trường Xuân Tuyết vô cùng tin tưởng phán đoán của mình. Nhưng kẻ đột nhiên lòi ra kia tuyệt đối không phải là cảnh sát. Vậy bọn họ là làm sao làm được? Bọn họ rốt cuộc là ai? Cô cảm thấy bọn họ thực sự là người sao? Lúc này Trường Xuân Tuyết hỏi một vấn đề khiến toàn thân cô rét run. Lưu Xuân Mỹ nghe xong cũng không nhận được mà sợ run người. Giọng nói run rẩy hỏi. Hắn, bọn chúng, nếu như không phải là người thì còn có thể là cái gì? Không biết, không một ai biết bọn chúng rốt cuộc là cái gì. Nói chung tuyệt đối không phải là nhân loại. Trường Xuân Tuyết nói xong, lại có chút vô lực ngồi phịch trên giường. Kế tiếp nên làm cái gì thì cô hoàn toàn không rõ ràng lắm. Có thể cô và Lưu Xuân Mỹ đều không nên ở chỗ này quá lâu, cho dù chỉ là một buổi tối. Dùng sức thở hổn hển mạnh vài hơi, Trường Xuân Tuyết chợt nhớ ra cái gì đó. Lại thấy cô lần nữa ngồi dậy, sau đó nhìn Lưu Xuân Mỹ hỏi. Cô biết Triệu Hiểu Sản hay không? Triệu Hiểu Sản là ai chứ? Lưu Xuân Mỹ nghe xong theo bản năng lắc đầu một cái. Trường Xuân Tuyết không nói gì thêm. Trên thực tế thì loại phản ứng này của Lưu Xuân Mỹ rất có thể nói rõ một vấn đề. Đó là Triệu Hiểu Sản chắc chắn đã cũng bị thay thế rồi. Cho nên Lưu Xuân Mỹ mới có thể hoàn toàn quên mất cô ta. Toàn thân ướt dầm dề quay lại biệt thự của Triệu Hối Phong. Dường như Triệu Tĩnh Xu đã sớm biết hắn sẽ trở về vậy. Đang yên tĩnh ngồi trên ghế salon, máy tính xách tay đặt lên trên đùi. Hạ Thiên Kỳ trở về, cô lại đặt máy tính ở trên đùi qua một bên, đứng dậy khỏi ghế salon. Điều tra thế nào rồi? Có thu hoạch được gì hay không? Chẳng những có thu hoạch, hơn nữa còn là thu hoạch rất là lớn. Triệu Tĩnh Xu nghe xong cũng không hỏi kỹ, hoàn toàn chưa từng cho Hạ Thiên Kỳ cơ hội làm bộ. Cần bên tôi giúp anh làm gì hay không? Nghe Triệu Tĩnh Xu vậy mà hoàn toàn không có chút hứng thú gì với thu hoạch của hắn, Hạ Thiên Kỳ lại vội vàng, ám hiệu một câu nói. Khởi đầu của sự kiện này so với sự kiện chúng ta tiếp xúc qua trước kia không có lớn. Loại tình hình này là tất nhiên, dù sao sẽ không có chuyện toàn bộ sự kiện đều giống nhau được. Vậy chẳng phải là bị mô thức hóa rồi hay sao? Triệu Tĩnh Xu vẫn không để ý, lúc này rốt cuộc cũng khiến Hạ Thiên Kỳ không nhịn nổi. Lẽ nào cô không hiếu kỳ hay sao? Hay là nói cô cố ý? Muốn ăn cà chua hay không? Triệu Tĩnh Xu khẽ cười một tiếng, cũng không trả lời vấn đề của Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ bị xoay mòng mòng quá mức, nhưng vẫn gật đầu một cái nói. Tôi muốn ăn vài trái. Chờ Triệu Tĩnh Xu đi ra khỏi phòng bếp, Hạ Thiên Kỳ đưa tay cầm lấy 2 trái cà chua. Sau khi cắn một miếng lớn thì nói. Quên đi, tôi không thử nước đục thả câu với cô nữa. Sự kiện lần này quả thật là có chút kỳ quái. Tôi nghĩ cô cũng đã điều tra qua rồi. Mấy ngày gần đây, ở gần bãi Trường Sa này, chắc chắn không xảy ra hung án đúng hay không? Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc không nhịn nổi, chủ động nói với Triệu Tĩnh Xu. Thấy Hạ Thiên Kỳ tự mình nói, Triệu Tĩnh Xu nhất thời nở nụ cười có chút đắc ý. Cái này cũng khiến cho Hạ Thiên Kỳ lắc đầu, liên tục than thở. Kỳ thực hắn cũng không biết vì sao, Triệu Tĩnh Xu lúc nào cũng có thể đoán được tâm tư của hắn. Nhưng mà lúng túng là, hắn vẫn luôn cảm giác bản thân còn rất tầm cơ. Này, có dám đừng cười hay không? Nếu cô không nghe tôi, thì tôi có thể không nói. Nói mau đi, tôi nghe đây. Tôi cũng thật sự là say rồi. Hạ Thiên Kỳ thở dài bất đắc dĩ lại tiếp tục nói. Khởi điểm sự kiện này cho đến bây giờ, theo tôi hiểu biết là không có một người nào bị giết. Thế nhưng trong quá trình tiếp xúc với những người đó, tôi lại có cảm giác vấn đề rất có khả năng nằm trên người của những người đó. Thế nhưng, cảm giác này lại có chút kỳ quái. Tôi cảm thấy bọn họ là đang lừa tôi. Nhưng tôi vừa cảm thấy bọn họ hình như là đúng là nói thật. Không biết rốt cuộc bản thân biệt thự là có ma quỷ lộng hành, hay còn có con quỷ giả mạo vào bên trong biệt thự. Nói chung lúc này, vấn đề đặt trước mặt tôi chính là tìm được hai cô gái rời khỏi biệt thự kia. Rất có thể bọn họ đã phát hiện ra thứ gì, cho nên mới đội mưa lớn rời đi. Hạ Thiên Kỳ nói đại khái một chút cho Triệu Tĩnh Xu nghe. Anh muốn tôi giúp anh tìm hai cô gái này hay sao? Triệu Tĩnh Xu nghe đến hai cô gái không rõ tung tích kia có tầm quan trọng với việc giải quyết sự kiện xảy ra này của hắn. Đúng, tôi cần phải tìm được bọn họ. Đồng thời tôi đã có đầu mối nhất định. Đương nhiên, phải có cô giúp đỡ mới được. Anh nói qua đầu mối cho tôi nghe một chút. Là muốn tôi làm gì? Lúc này Triệu Tĩnh Xu mới nghiêm túc bày ra một bộ dạng chăm chú lắng nghe. Hai cô gái kia đã rời khỏi biệt thự ít nhất là 4 tiếng. Trong 4 tiếng này cũng đủ cho họ mua vé máy bay rời đi. Nếu sau khi bọn họ rời khỏi biệt thự thì lập tức ngồi xe đến sân bay, vậy thì rất khó để mà tìm được bọn họ. Cho nên, tính chất của loại khả năng này tôi không lo lắng đi vào, chỉ lo lắng khả năng tôi có thể tìm đến bọn họ. Nếu bọn họ không đến phi trường, như vậy chiếu theo logic bình thường thì rất có khả năng đã tìm một khách sạn ở lân cận. Dù sao bên ngoài mưa rất là lớn, có nói bọn họ sẽ không cân nhắc đến vấn đề hủy chuyến bay tạm thời. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói đến chỗ này, Triệu Tĩnh Xu cũng rõ ràng Hạ Thiên Kỳ muốn mình giúp hắn làm gì. Anh là muốn tôi điều tra một số danh sách đăng ký thuê phòng của mấy khách sạn gần đây. Triệu Tĩnh Xu chính là Tĩnh Xu, quả nhiên là đứng kế dưới sự tồn tại của tôi, thật là thông minh. Anh đây là đang khen tôi hay là đang bẻ lái đi khen chính anh đó? Triệu Tĩnh Xu liếc Hạ Thiên Kỳ một cái, có chút buồn cười nói. Này còn phải hỏi nữa sao, đương nhiên là khen chính mình rồi. Hạ Thiên Kỳ nghiêm trang nói xong thì cũng không nhận được mà bật cười. Trái lại Triệu Tĩnh Xu không tán phét với hắn thêm nữa mà nghiêm mặt nói. Tên của hai cô gái kia anh có biết hay không? Bây giờ tôi giúp anh điều tra, tránh cho đêm dài lắm mộng. Sau khi nói tên Trương Xuân Tuyết và Lưu Xuân Mỹ cho Triệu Tĩnh Xu biết, Triệu Tĩnh Xu lại bắt đầu bận rộn. Hạ Thiên Kỳ ngồi một bên chờ, vừa ăn cà chua, một bên vừa ý vào độ cao thân thể của mình mà ngồi thẳng lên, bình tĩnh liếc trộm Triệu Tĩnh Xu. Không mất quá nhiều thời gian, 10 phút sau đó, Triệu Tĩnh Xu đã có kết quả. Ra được rồi, cách nơi này rất là gần, đó là khu nghỉ dưỡng, khách sạn Bãi Cát Mỹ Cảnh. Triệu Tĩnh Xu có chút kích động quay đầu, kết quả lại thấy Hạ Thiên Kỳ đang có một bộ mặt bỉ ổi đang nhìn xuống cái gì. Hiển nhiên không nghĩ tới, cô đột nhiên xoay đầu lại. Thiên Kỳ, nhìn cái gì vậy? Giọng nói dịu dàng của Triệu Tĩnh Xu khiến cho Hạ Thiên Kỳ có một loại kinh khủng như là đang đối mặt với lúc núi lửa bùng phát. Cái gì mà nhìn cái gì chứ? Hạ Thiên Kỳ nuốt nước bọt, hai mắt đầy vẻ mù mờ, giả vờ như là một người vô tội. Tôi vừa hỏi vừa rồi, anh đang nhìn cái gì? Cái gì tôi cũng không có nhìn. Sao vậy? Ở nơi này còn có thứ gì hay sao? Hạ Thiên Kỳ càng giả vờ càng giống. Lúc này rốt cuộc thật sự bắt đầu tìm được trong khách sạn. Triệu Tĩnh Xu nhìn mà vừa tức vừa buồn cười. Quên đi, không sao đâu với anh. Cô nghỉ dưỡng khách sạn Bãi Cát Mỹ Cảnh, nằm ngay ở hướng đông khoảng 400 mét. Được, vậy bây giờ tôi đến đó. Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa cài nút nón áo mưa, vội vàng thừa dịp này bỏ trốn đi. Thấy Hạ Thiên Kỳ có tật giật mình chạy ra ngoài, Triệu Tĩnh Xu tức giận siết chặt nắm tay, ngoài miệng lầm bầm một câu. Đàn ông đều là một cái đức hạnh, lúc nào cũng sẵn lòng nhìn lén. Triệu Hối Phong vừa mới từ trên lầu đi xuống, lại nghe Triệu Tĩnh Xu oán hận nói câu này. Thân thể của ông ta cứng đờ theo phản xạ có điều kiện, suýt nữa là lăn từ trên cầu thang xuống. May mà ông ta kịp thời nắm lấy lan can cầu thang, cho nên mới không bày ra trò cười. Nghe thang lầu có động tĩnh, Triệu Tĩnh Xu có chút lúng túng quay đầu lại nhìn, giống như thấy vẻ mặt của Triệu Hối Phong đang lúng túng nhìn cô. Cha, cha sao vậy? Không có, không có gì. Vừa rồi lúc xuống lầu không có chú ý dưới chân, nên bị trượt một chút. Vừa rồi cha không nghe con nói gì chứ? Triệu Tĩnh Xu có chút nghi ngờ nhìn Triệu Hối Phong. Không có, mà vừa rồi con mới nói gì? Có phải là nói xấu sau lưng cha hay không? Con ngoan như vậy sao có thể nói xấu cha được chứ? Trái lại là Thiên Kỳ đang nói xấu cha đó. Triệu Tĩnh Xu cố tình ném cái oan cho Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ vội vàng chạy đến, trong lòng tràn đầy vui vẻ chiếm được món hời. Mặc dù lúc mới quen Triệu Tĩnh Xu, nhìn qua Triệu Tĩnh Xu để tóc tém có chút giống tomboy, nhưng đó là do kiểu tóc mà ra. Nếu nói về mặt mũi của Triệu Tĩnh Xu, thì Triệu Tĩnh Xu thuộc về loại hình tương đối khả ái. Nhất là khi cô bắt đầu để tóc dài, trang điểm thêm một chút thì nhìn qua cô giống như là một cô bé 16-17 tuổi. Dĩ nhiên, đó không phải là trọng điểm hắn muốn biểu đạt. Trọng điểm thực sự là ngực của cô vẫn thật là rất lớn. Chắc chắn thuộc về loại điển hình cho mặc quần áo thì nhìn gầy, cỡ độ ra thì có da có thịt. Sự bị ổi của Hạ Thiên Kỳ suốt một đường bị nước mưa rửa sạch, lúc này hắn mới phát hiện ra mình đã đi tới nơi, trước cửa khu nghỉ dưỡng, khách sạn Bãi Cát Mỹ Cảnh. Đẩy cửa xoay đi vào khách sạn, Hạ Thiên Kỳ đi thẳng tới trước quầy lễ tân, quay về phía nhân viên lễ tân đang không ngừng ngáp ngắn ngáp dài nói. Chào cô, tôi là cảnh sát của đồn cảnh sát gần đây, muốn hỏi cô một số chuyện. Nhân viên lễ tân vốn tưởng Hạ Thiên Kỳ đến để nghỉ lại, vừa muốn nói với hắn không có phòng, đã bị thân phận của Hạ Thiên Kỳ dọa cho sợ hết hồn. Tôi không biết gì hết. Nhân viên lễ tân có chút hốt hoảng lắc đầu một cái. Tôi còn chưa hỏi tiếng nào, làm sao cô biết mình là không biết? Nếu như tôi hỏi cô là nam hay nữ, thì lẽ nào cô cũng nói với tôi là không biết sao? Hạ Thiên Kỳ nói xong, còn cố tình liếc mắt một cái tràn đầy nghi ngờ, nhìn nhân viên lễ tân kia. Nhân viên lễ tân có chút lúng túng, dời mắt đi chỗ khác. Lúc này đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại vội vàng nói với Hạ Thiên Kỳ. Tôi gọi giám đốc của chúng tôi tới, có chuyện gì thì anh cứ hỏi ông ấy là được rồi. Được. Nhân viên lễ tân này vừa nhìn, đã biết là một người cơ trí, sợ chịu trách nhiệm, cho nên mới đẩy giám đốc của cô ta ra. Nhân viên lễ tân đi không bao lâu, lại dẫn đến một người đàn ông mặc âu phục đeo nơ. Thấy hai người đến nơi, Hạ Thiên Kỳ lại đi thẳng vào vấn đề nói. Tôi là cảnh sát của đồn cảnh sát gần đây, muốn hỏi thăm về hai người ở chỗ các người. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ lấy ra thẻ chứng nhận công tác của hắn, đưa lên trước mắt của giám đốc khách sạn. Chúng tôi sẽ phối hợp. Sau khi xác định được thân phận của Hạ Thiên Kỳ, giám đốc biểu hiện rất là thoải mái. Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn tốn nhiều lời, lập tức nói tên Trương Xuân Tuyết và Lưu Xuân Mỹ chồng ta. Giám đốc nghe xong, lại để cho nhân viên lễ tân trả lại một chút, sau đó nghe nhân viên lễ tân kia nói. Hai vị khách kia ở phòng 403. Biết chỗ văn phòng của Trương Xuân Tuyết và Lưu Xuân Mỹ, Hạ Thiên Kỳ lại đi thẳng tới trước cửa thang máy, sau đó bắt thang máy lên đến lầu 4. Cốc cốc cốc. Đứng trước cửa phòng 403, Hạ Thiên Kỳ nhẹ nhàng gõ vài cái. Rất nhanh, lại nghe bên trong vọng ra một giọng nữ tràn đầy bất an. Ai, ai đó? Tôi là cảnh sát của đồn cảnh sát gần đây. Xin hỏi, người ở trong phòng có phải là Lưu Xuân Mỹ và Trương Xuân Tuyết hay không? Là chúng tôi. Sau khi nghe người ngoài cửa là cảnh sát, Trương Xuân Tuyết thậm chí không hề nghĩ ngợi mà lập tức mở cửa phòng ra. Rốt cuộc các anh cũng đến rồi, tôi còn tưởng các anh sẽ không tới chứ. Lời nói của Trương Xuân Tuyết khiến trong lòng Hạ Thiên Kỳ có chút ngoài ý muốn. Hiển nhiên trước đó khi ở trong phòng, hai người đã từng báo cảnh sát. Bất quá cái này ngược lại cũng không ảnh hưởng cái gì. Cho dù thực sự là có cảnh sát dính vào, hắn cũng hoàn toàn có năng lực giải quyết. Đi vào bên trong phòng, thuận tay đóng cửa phòng lại. Hạ Thiên Kỳ nhìn hai người xem hắn như là vị cứu tinh, mỉm cười nói với bọn họ. Tự giới thiệu một chút, tôi là Hạ Thiên Kỳ. Các người có thể gọi tôi là Hạ Tiên Sinh, hoặc là Hạ Cảnh Quang cũng có thể. Chào anh, Hạ Cảnh Quang, tôi là Trương Xuân Tuyết. Còn tôi là Lưu Xuân Mỹ. Nghe xong giới thiệu của Hạ Thiên Kỳ, Trương Xuân Tuyết và Lưu Xuân Mỹ cũng lần lượt nói. Sau khi biết ai là ai, Hạ Thiên Kỳ không đợi hai người kia đến hỏi hắn, mà là chủ động hỏi. Các người đi ra từ biệt thự số 23 đường Phong Lăng đúng hay không? Đúng vậy, có điều vì sao anh biết? Trương Xuân Tuyết và Lưu Xuân Mỹ biểu hiện có chút kinh ngạc với chuyện Hạ Thiên Kỳ rõ ràng một điểm này. Vì trước đó, tôi đã đến nơi đó, cũng tìm hiểu được từ đó một số tình hình. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, Trương Xuân Tuyết nhất thời sắc mặt đại biến, nhìn Hạ Thiên Kỳ tràn đầy hoảng sợ, cả người run lên cầm cập không thể khống chế. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy kỳ quái khi sắc mặt của Trương Xuân Tuyết đột nhiên đại biến. Trên thực tế, hắn không tiến hành quỷ hóa, cho nên Trương Xuân Tuyết không nên như vậy mới đúng. Trái lại, Lưu Xuân Mỹ không có cảm giác gì, có chút không hiểu mà hỏi Trương Xuân Tuyết. Tiểu Tuyết, cô sao vậy? Không có, không có gì. Giọng của Trương Xuân Tuyết run rẩy trả lời nói. Hạ Thiên Kỳ nhìn chằm chằm Trương Xuân Tuyết một hồi lâu, sau đó hắn lại chợt đoán được cái gì, tự mình nói. Để tôi thử đoán xem, vì sao cô lại đột nhiên trở nên sợ sệt như vậy? Vì cô cảm thấy tôi là cảnh sát giả mạo, đồng thời còn đến từ căn biệt thự kia. Là thế này chứ? Nói xong, Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa nhìn thoáng qua Trương Xuân Tuyết, vẫn đang hoảng sợ dị thường. Trương Xuân Tuyết cũng nhìn hắn, muốn nói lại thôi vài lần rồi rốt cuộc không có nói gì. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nghi ngờ của hắn chắc là chính xác, vì vậy lại mỉm cười giải thích. Sở dĩ tôi đến ngồi biệt thự kia, không phải là vì tôi là một phe với những người trong căn biệt thự kia, mà là tôi cảm thấy căn biệt thự kia có chút cổ quái. Sở dĩ hai người các người đội mưa lớn thoát khỏi nơi đó, chắc là đã xuất hiện nguy hiểm, đúng hay không? Hạ Thiên Kỳ nói tới chỗ này, tâm tình sợ hãi trong lòng của Trương Xuân Tuyết thoáng hóa giải một phần, nhưng vẫn có chút nghi ngờ Hạ Thiên Kỳ. Không phải là tôi không tin anh, mà là gần đây chúng tôi gặp phải một số chuyện thật sự là quá mức quỷ dị. Các người gặp phải sự kiện linh dị đúng hay không? Tôi không biết nó có tính là sự kiện linh dị hay không. Nói chung là đặc biệt tà môn, vô cùng khó lý giải được. Nhưng như là những gì anh phân tích trước đó vậy, chúng tôi đúng là đã phát hiện ra nguy hiểm, cho nên mới phải chạy trốn khỏi nơi đó. Trong chuyện này, Trương Xuân Tuyết cũng không phủ nhận. Kỳ thực lòng tin của các người với tôi hoàn toàn là bị động, hơn nữa là không có lựa chọn. Trước kia các người đã từng báo cảnh sát đúng hay không? Nhưng cảnh sát vốn dĩ là không có đi quản các người biết vì sao hay không? Anh chẳng lẽ... Trương Xuân Tuyết nghe đến đây thì ánh mắt nhất thời lại mở to một chút. Chính là như cô nghĩ, tôi vốn dĩ không phải là vì nhận được báo án của các người mới đến đây, mà là đang trong vòng điều tra thì phát hiện hai người các người, cho nên mới tới nơi này tìm các người. Lúc này Trương Xuân Tuyết cũng nghĩ đến trước đó khi dùng điện thoại bàn của quầy lễ tân gọi cho giám đốc phòng nhân sự và 110. Trong điện thoại vọng ra tiếng nói ác độc. Cô không nói gì nữa, Lưu Xuân Mỹ cũng lắng nghe với sắc mặt khó coi. Hạ Thiên Kỳ thấy hai người thầm chấp nhận lại tiếp tục nói. Trên đời này là không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng là có quỷ thần tồn tại, chớ nói gì đến loại người như là cảnh sát. Bởi quả vận khí của các người tương đối là khá. Tôi cũng không phải là loại cảnh sát như vậy, mà là cảnh sát trường ma, là người chuyên môn tham gia cùng với giải quyết các loại sự kiện linh dị này. Cảnh sát trường ma sao? Trương Xuân Tuyết nghe xong cùng với Lưu Xuân Mỹ nhìn nhau, hiển nhiên đều là lần đầu tiên nghe đến cái đinh nghề nghiệp này. Bây giờ quyền lựa chọn là ở các người, là tin tưởng tôi, để tôi giúp các người giải quyết khốn cảnh trước mắt, hay là không tin tôi, trước khi tôi mở cửa rời đi, đều là do các người. Tôi tin anh. Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng rằng hai người sẽ do dự một hồi lâu, thậm chí hắn đã chuẩn bị xong để quỷ hóa trước mặt bọn họ. Nhưng lại không nghĩ rằng Trương Xuân Tuyết vậy mà biểu thị tin tưởng mình rất là thoải mái. Còn Lưu Xuân Mỹ thì hiển nhiên là không hề có chủ kiến gì. Thấy Trương Xuân Tuyết gật đầu thì cô cũng phụ họa biểu thị tin tưởng. Các người đã tin tôi, vậy bây giờ nhanh chóng nói lại cho tôi nghe. Rốt cuộc là các người đã gặp phải chuyện kỳ quái gì? Nhớ kỹ, càng cặn kẽ càng tốt. Hết tập 86, cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.